hèn gì đám người kia không có kiêng kỵ Kiệt Nhĩ Thành bọn họ, biết rõ rồi chứ? Kiệt Nhĩ Lân lạnh nhạt lên tiếng hỏi, số liệu này là hắn đã bắt được một tên linh thể ma tôn trí cường giả có thân phận khá cao của Cấp Tích Thành cho siêu hồn. Trên kia tin tức tuyệt đối là đúng sự thật, không có một tia giả dối, nói thật Cấp Tích Thành che giấu cũng quá sâu. Người có cái tên Cấp Tích Ly này là ai, có bản lĩnh như thế nào, thú thật, hắn còn không có biết, như gặp phải người này. Hắn vẫn còn không có niềm tin chiến thắng, toàn nghe theo ý kiến của tộc trưởng, Kiệt Nhĩ Phong cúi đầu nói. Hắn nghĩ Kiệt Nhĩ Thành của bọn họ che giấu cũng đủ sâu rồi, không nghĩ đến Cấp Tích Thành cũng không kém cạnh, gần 400 vị ma tôn. Trong đó có đến 20 vị đạo thể ma tôn, cổ thực lực này muốn cùng Kiệt Nhĩ Thành bọn họ phân cao thấp cũng không phải là không được. Đám người kia muốn lấy ba thành ám thạch, xem ra là bọn họ có cái thực lực đó, tộc trưởng, ngài là muốn cùng với lại Cấp Tích Thành hòa giải. Kiệt Nhĩ Khang đã xem qua Ngọc Giản, cũng là đoán được ý đồ của Kiệt Nhĩ Lân, như ngày thường, ta sẽ đồng ý cùng với lại Cấp Tích Thành phân chia. Chỉ là bây giờ ta đã đổi ý, Kiệt Nhĩ Lân trong mắt tỏa ra một đạo cơ trí quang mang nói, tộc trưởng, ngài là muốn đánh tiếp, Kiệt Nhĩ Phong nghe vậy. Giật mình lên tiếng hỏi, vừa rồi Kiệt Nhĩ Lân đưa cho hắn xem thực lực của Cấp Tích Thành, hắn nghĩ là Kiệt Nhĩ Lân sẽ đánh chống lui binh. Cho nên trong lòng cũng đã có cái định số, nhưng mà bây giờ Kiệt Nhĩ Lân lại không muốn cùng Cấp Tích Thành phân chia ám thạch. Như vậy có nghĩa là hắn muốn cùng Cấp Tích Thành đánh tiếp, tộc trưởng, ngài cũng nên suy nghĩ lại a, đám kia Cấp Tích Thành cũng không phải là dễ bắt nạt. Chúng ta hay là thôi đi, không sai, 7 phần ám thạch cũng đã đủ cho Kiệt Nhĩ Thành chúng ta dùng rồi. Không cần thiết cùng với lại Cấp Tích Thành đối cứng, 20 mấy tên đạo thể ma tôn của Kiệt Nhĩ Thành đang liêu điêu ngủ. Nghe được Kiệt Nhĩ Lân quyết định, cũng là cả người tỉnh táo cả lại, một đám thay nhau khuyên can Kiệt Nhĩ Lân. Nếu như không biết thực lực chân chính của Cấp Tích Thành thì cũng thôi, đằng này bọn họ đã biết Cấp Tích Thành cũng không phải đối thủ dễ trêu. Thực lực không kém Kiệt Nhĩ Thành bọn họ bao nhiêu, bây giờ, bọn họ lại không muốn đánh tiếp, hai hổ tương tranh, ngư ông đắc lợi. Có đánh tan được Cấp Tích Thành, Kiệt Nhĩ Thành của bọn họ cũng là bị thương thảm trọng. Nói không chừng sẽ bị văng ra top 10 tốn ma vực cường thành khả năng, chuyện nguy hiểm như thế, bọn họ đương nhiên là không muốn làm, cách trương.